Đảo Thanh Mai, chương 11, đau không? Gocchuyenaudio.com Edit, gì, tôi chạy đến cửa đã thấy ông nội đang dùng hai tay cố gắng ngăn ở cửa. Một người đàn ông mặc đồ tây đưa lưng về phía tôi đang cố gắng xông vào trong nhà. Ông nội kiên quyết không cho, người đàn ông kia có vẻ rất sốt ruột, không nhịn được bắt đầu động tay xô đẩy. Anh định làm gì, tôi sợ gã làm ông nội bị thương. Hai bước xông tới đẩy đối phương ra, đứng ngăn ở trước mặt ông nội. Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của gã, tôi mới nhận ra gã chính là người đàn ông đeo kính râm hôm trước. Sao tay này lại biến thái như vậy nhỉ? Cứ theo đuổi một đứa bé gái là bị cái bệnh quái gì vậy? Tôi thấy gã vẫn muốn tiến lên trước, lập tức chỉ vào mặt gã, nghiêm nghị cảnh cáo, anh không được tới đây, cách xa ra một chút. Ông nội thấy chúng tôi đã trở về, lập tức tràn đầy năng lượng, nắm lấy áo tôi tố cáo. Miên Miên, cuối cùng con cũng về rồi. Người này rất kỳ quái. Đột nhiên xuất hiện rồi nói là có chuyện cần gặp Thu Thu. Thu Thu là một đứa nhỏ 5 tuổi. Có chuyện gì để nói chứ? Tôi quay đầu nhìn vào trong nhà, không thấy bóng dáng Nhạn Vãn Thu đâu. Thu Thu đâu ông? Ông nội khẽ nói, ngủ ở trong phòng con. Chấm, tiếng nói vừa dứt, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Có lẽ là Nhạn Vãn Thu nghe được tiếng tranh cãi ở dưới lầu nên đang dụi mắt bước từ trên cầu thang xuống. Ông trứng luộc nước trà ơi, ăn cơm ạ. Khuôn mặt bé nhấp nhèm, trên má còn đỏ vết chiếu hằn. Lúc đầu người đàn ông đeo kính râm đã bình tĩnh lại, nhưng vừa nghe thấy tiếng Nhạn Vãn Thu đã lại bắt đầu trở nên kích động. Vừa kêu tên Nhạn Vãn Thu vừa muốn xông vào trong. Thu Thu, Thu Thu, ba con đây, Thu Thu con mau qua đây để ba xem con. Thu Thu, tôi và ông nội, hai người ba chân bốn cẳng ngăn gã ta lại, đẩy gã ta ra khỏi cửa. Bà cô thừa cơ chen vào trong nhà, một tay đóng sầm cửa lại, hoàn toàn không cho gã ta có cơ hội vào trong. Cậu có vấn đề à? Con nhà người ta mà dám nói hưu nói vượn. Ông nội tức giận, nếu cậu không đi tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy. So với ông nội tức giận không chịu tin thì tôi càng kinh ngạc hơn. Vừa rồi tôi đã tranh thủ nhìn chỉ số tâm trạng trên đầu gã ta. Lúc nhìn thấy Nhạn Vãn Thu, gã ta thật sự rất mừng rỡ và hưng phấn. Những cảm xúc này hoàn toàn không hề có chút ý nghĩ sơ bẩn nào. Chẳng lẽ, đúng như gã ta nói, gã ta thật ra là lão Vương nhà bên chứ không phải tên ấu dâm biến thái. Tên đó không phải là ba con bé, tôi mới là ba con bé, tôi có thể đưa con bé đi giám định ADN để chứng minh. Gã ta vỗ ngực thề thốt, ngày dần trở nên nóng nực, buổi sáng phải leo núi viếng mộ đã khiến thể lực của tôi cạn kiệt. Lúc này còn bị ánh mặt trời soi thẳng vào mặt, thêm nữa do hơi căng thẳng mà tôi thấy hơi choáng váng. Vị tiên sinh này, cho dù những gì anh nói là thật thì cũng không thể làm ra những chuyện như thế này được. Tôi khuyên gã ta, anh có thể bình tĩnh lại được không? Anh cứ như thế sẽ rất dễ dọa sợ đứa nhỏ. Mắt người đàn ông hiện lên sự do dự, động tác cũng trở nên ôn hòa hơn. Nhưng, tựa như sự an bài của vận mệnh, đúng lúc này ngoài cửa sân có một chiếc xe sấp trông vô cùng quen thuộc đỗ lại. Nhạn Không Sơn hùng hổ từ trên xe bước xuống, sắc mặt anh u ám đến mức đáng sợ, không biết sao anh lại về nhà vào khoảng thời gian này. Đinh Bạch Chu, Nhạn Không Sơn lao thẳng đến người đàn ông kia, giọng nói lạnh đến nỗi giữa tiết trời nóng đỉnh điểm như thế này cũng có thể khiến bạn thấy lạnh sống lưng. Tao đã nói những gì, có phải mày không thèm cho vào đầu không? Lúc nhìn thấy Nhạn Không Sơn, đỉnh đầu người đàn ông đeo kính râm vẫn luôn hóa màu xanh. Nhưng hôm nay không biết có phải là do dồn nén lâu ngày nên bùng nổ không? Con số lập tức biến thành màu đỏ. Cậu có tư cách gì ngăn không cho tôi gặp con gái mình? Gã ta nổi giận đùng đùng, vừa nói vừa đi về phía Nhạn Khôn Sơn. Cậu đã như thế, chị cậu cũng không khác gì. Các người đúng là vô trách nhiệm. Tôi thấy cả hai đều có tâm trạng rất xấu. Dường như họ muốn đánh nhau, tôi sợ xảy ra chuyện nên giang hai tay ngăn lại người đàn ông đeo kính râm. Cực lực khuyên can gã ta, Chấm, tiên sinh, bình tĩnh lại đi, anh đừng có kích động như vậy. Gã ta cau mày, dùng sức đẩy tôi ra. Cái này không liên quan tới cậu. Tránh ra, chân tôi mềm nhũn, theo lực quán tính mà lăn ra đất. Tôi dường như nghe được tiếng kêu của ông nội. Đỡ lấy cái trán đau nhức, người tôi đang nằm trên mặt đất. Tôi run rẩy chống người dậy. Ông nội đã đi tới bên cạnh tôi. Giọng ông như trực khóc. Miên Miên ơi, ôi cháu tôi, đừng có dọa ông nội mà. Ông nâng mặt tôi lên. Chảy máu rồi, Miên Miên con có ổn không? Một dòng chất lỏng trượt xuống theo trán tôi. Vừa rồi tôi ngã mạnh quá. Đầu đập vào tường, trán cọ sát với mặt tường thô ráp lên bị chảy ra. Hiện giờ toàn bộ vết thương đều vừa nóng vừa rát. Quệt phía trên lông mày. Giơ tay ra trước mặt nhìn. Quả nhiên là chảy máu rồi. Ông đừng lo quá, con không sao đâu, tôi an ủi ông nội. Lắc đầu với ông, tôi không cố ý, người đàn ông đeo kính râm cũng không ngờ chân tôi lại yếu tới mức độ này. Mới đẩy nhẹ một cái đã đầu rơi máu chảy. Gã ta có vẻ hơi sợ hãi. Vội thanh minh cho bản thân. Tôi không có đẩy a, lời còn chưa nói hết. Gã đã bị Nhạn Không Sơn giận dữ túm áo đấm cho một cú. Đinh Bạch Chu, tao thấy mày muốn chết rồi. Nhạn Không Sơn vừa gằn vừa đẩy người vào tường. Không chút nương tay lại đấm xuống. Đinh Bạch Chu hoàn toàn không có sức đánh trả. Bị đấm cho hai cú ngu người. Chảy cả máu mũi, mồm miệng rên rỉ không thành tiếng. Lúc Nhạn Không Sơn tiếp tục giơ nắm đấm lên. Gã sợ đến nỗi co rúm người lại. Hai con số trên đầu Nhạn Không Sơn đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Lòng tôi lạnh lẽo, có chút lo rằng nếu cứ để chuyện như vậy sẽ liên quan đến mạng người. Không kịp nói thêm câu nào với ông nội, tôi lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, tiến lên ôm chặt lấy eo Nhạn Không Sơn. Được rồi, đừng đánh nữa, anh sẽ đánh chết gã ta mất. Thu Thu vẫn còn ở trong nhà đấy. Cơ thể anh lập tức cứng đờ. Sau đó anh đứng im, dường như đang tự hỏi có muốn nghe theo lời tôi hay không. Tôi lại thử dùng sức, muốn kéo anh ra, cơ bắp trên người anh quả thật giống như tảng đá, từng múi cơ đều lộ ra thứ sức mạnh đáng sợ có thể bùng phát qua lớp áo mỏng. Sao thanh niên cứ hơi tí là thích chém chém giết giết thế nhỉ? Cứ buông ra đã nào, có chuyện gì từ từ rồi nói. Ông nội cũng phản ứng kịp thời, đứng ra làm người hòa giải. Ông nói với Đinh Bạch Chu, cậu cũng đừng có đánh lại. Tôi sẽ bảo thằng bé thả cậu ra. Đừng có giả vờ ngớ ngẩn biết chưa. Cậu đánh không lại thằng bé đâu. Tôi nghe thấy Đinh Bạch Chu dạ một tiếng. Hình như là đã đồng ý, cơ bắp trước ngực Nhạn Không Sơn hơi giãn ra. Một lát sau cánh tay anh rủ xuống. Buông Đinh Bạch Chu ra. Tôi cũng buông anh ra. Đang định thở phào một hơi thì tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên phá tan con đường yên tĩnh. Một chiếc xe cảnh sát màu đen đỗ trước sân. Một vị cảnh sát trung niên hơn 50 tuổi tiến đến hỏi chúng tôi. Ai là người báo cảnh sát? Bốn người trong sân nhìn nhau. Không ai trả lời, cửa nhà khẽ hé ra. Bà cô thò đầu ra. Giơ tay nói, tôi báo, kết quả là bà cô ở nhà trông đứa nhỏ. Tôi, Nhạn Không Sơn, Đinh Bạch Chu và ông nội đều được đưa tới cục cảnh sát. Lớn như vậy rồi. Chứ lần đi làm thẻ căn cước thì đây là lần đầu tiên tôi vào cục cảnh sát. Tôi hơi căng thẳng, mất tự nhiên, không biết nên nhìn chỗ nào. Cậu nhìn con nhà người ta này, bị cậu làm cho xây xát hết như thế kia. Cậu tốt nhất nên tự kiểm điểm hối lỗi đi. Vị cảnh sát trung niên cầm một bình trà lớn, chỉ ngón tay xuống mặt bàn. Viết cho tôi, viết hết mọi chuyện cho tôi. Cảnh sát đưa chúng tôi đến cục bắt đầu nghiêm khắc phê bình. Ông ấy muốn hai người đánh nhau là Nhạn Không Sơn và Đinh Bạch Chu viết bản kiểm điểm 1.000 chữ thừa nhận sai lầm của mình trước rồi mới tìm. Hiểu tiếp tình huống, Nhạn Không Sơn không nói hai lời. Lấy giấy nhanh chóng viết xong. Chữ viết phóng khoáng lưu loát. Nét chữ như rồng bay. Chỉ mất nửa tiếng đã viết xong một phần kiểm điểm xinh đẹp. Vị cảnh sát lớn tuổi nhận lấy rồi xem xét. Ông cười. Trước kia chắc viết không ít bản kiểm điểm nhỉ. Đây đúng là văn mẫu kiểm điểm đấy. Khóe miệng Nhạn Không Sơn giật giật. khi còn bé không nghe lời nên cháu phải viết không ít. Vị cảnh sát lớn tuổi gấp đôi bản kiểm điểm rồi bỏ vào túi áo. Quay sang dục Đinh Bạch Chu. Đinh Bạch Chu vô cùng đáng thương. Trong lỗ mũi đút hai màu khăn giấy. Đầu gục xuống bàn mày nhăn mặt nhó đau khổ viết. Không ngừng vò đầu, trông cứ như thí sinh lúc thi không làm được bài ấy. Mọi chuyện là như thế này. Do cậu ta ra tay trước, ông nội đứng ở bên cạnh kể lại với vị nữ cảnh sát xinh đẹp những chuyện đã xảy ra. Cháu tôi mới 18 tuổi, vừa thi đại học xong, lớn lên đẹp như thế. Lỡ đầu óc bị vấn đề thì sao? Sau này bị di chứng thì người nào chịu trách nhiệm đây? Đánh người là không đúng nhưng vị nhạn tiên sinh này cũng là xúc động nhất thời. Vì tức giận quá nên mới ra tay cứu giúp, mấy người không thể khiến người tốt chịu oan được, Đinh Bạch Chu không nhịn được ngẩng đầu thanh minh cho mình. Tôi thật sự không cố ý, đánh người còn nói không cố ý, đánh chính là đánh. Đừng có nói dối, vị cảnh sát lớn tuổi không chút khách khí ngắt lời gã ta. Mũi giày bị thứ gì đó chạm vào. Tôi lặng lẽ cúi đầu nhìn, thấy là chân của nhạn không sơn từ phía đối diện, anh dùng mũi giày chạm vào mũi giẫy tôi. Tôi lặng lẽ nhìn anh, đầu tiên ánh mắt nhạn không sơn nhìn chằm chằm vào thái dương tôi. Một lát sau cảm nhận được tôi đang nhìn, anh mới đối mặt với tôi. Đau không? Anh lặng lẽ làm khẩu hình với tôi. Cả người tôi như bị một dòng điện chạy xuyên qua. Bắt đầu chạy từ mũi chân lên đến vết thương trên trán. Tất cả đều trở nên tê dại. Tôi lắc đầu, ý là không đến nỗi quá đau. Vết thương nhìn qua trông kinh người vậy chứ thật ra chỉ một lát là đã ngừng chảy máu. Hiện giờ ngoại trừ lúc nhướng mày có hơi nhói thì cũng không có cảm giác gì khác. Sau 5 phút Đinh Bạch Chu cũng nộp được bài thi. Vị cảnh sát lớn tuổi có hơi ghét bỏ liếc nhìn bàn kiểm điểm kia. Miễn cưỡng cho vào túi. Nói đi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ông đứng ở đầu kia của chiếc bàn dài 4 người ngồi. Đặt ấm trà lên trên bàn. Hỏi Đinh Bạch Chu. Đinh Bạch Chu liếc mắt nhìn về phía nhạn không sơn. Gã nói, cậu ta không cho tôi gặp con gái mình. Vị cảnh sát lớn tuổi lại hỏi nhạn không sơn. Sao cậu không cho cậu ta gặp con gái mình? Nhạn không sơn tỏ ra cực kỳ bài xích việc bàn luận chuyện này trước mặt người khác. Anh mím môi im lặng một hồi lâu. Vị cảnh sát lớn tuổi không kiên nhẫn lại hỏi thêm một lần. Anh mới không cam lòng mở miệng. Đó không phải là con gái của anh ta. Chấm, Đinh Bạch Chu phản ứng kịch liệt. Sao có thể không phải là con gái của tôi? 5 năm trước tôi chia tay với Tân Vũ. 8 tháng sau Thu Thu ra đời. Sao có thể không phải con gái của tôi được? Nhạn không sơn bỗng nhiên nghiêng người. Hai tay chống lên bàn. Dường như là muốn vượt qua cái bàn bổ nhào vào gã. Mày không có tư cách nhắc đến chị tao. Giọng anh rất trầm cũng rất nặng nề. Đồng tử là một màu đen kịt. Sâu không thấy đáy. Đinh Bạch Chu lập tức trở nên thành thật. Lưng dựa vào thành ghế. Yếu ớt nói. Năm đó tôi không biết cô ấy mang thai. Biết rồi thì sao, mày có thể không ra nước ngoài kết hôn với đứa con gái khác không? Nhạn không sơn lạnh giọng ngắt lời gã. Năm đó mày vì ra nước ngoài, vì muốn kết hôn với con nhà giàu mà vứt bỏ người con gái đã ở bên mình suốt 10 năm cũng không thấy mày bứt rứt. Làm sao, giờ đột nhiên biết mình có con gái lại hối hận vì lựa chọn của mình năm đó à, mày đừng có làm tao buồn nôn. Lúc tôi coi gã ta là kẻ ấu dâm biến thái, gã bỗng trở thành lão vương nhà bên. Khi tôi coi gã là lão vương nhà bên thì gã lại đột nhiên trở thành Trần Thế Mỹ thời hiện đại. Hóa ra nhạn không sơn không phải là ba đứa nhỏ, mà là cậu, tôi, bờ môi Đinh Bạch Chu run rẩy, sắc mặt hết đỏ lại trắng. Chuyện tình cảm, đúng là tôi đã phụ chị của cậu, nhưng chuyện đứa nhỏ đáng lẽ các người không nên giấu giếm tôi. Bớt làm người khác buồn nôn đi, ngữ điệu của nhạn không sơn lại trở nên nguy hiểm, đừng có ép tao phải đánh mày ngay ở đây. Đinh Bạch Chu lập tức ngậm miệng, này, nói cái gì đấy, không xem tôi ra gì đúng không? Vị cảnh sớn lớn tuổi dùng tay gõ bàn một cái, ông quay sang nói với Đinh Bạch Chu, nói nguyện vọng của cậu đi, tôi muốn nói chuyện với con gái tôi, muốn được chơi đùa với con bé. muốn tạo mối liên hệ với nó. Hiển nhiên là Đinh Bạch Chu đã suy nghĩ rất kỹ, gần như không hề do dự đã nói ra nguyện vọng của mình. Vị cảnh sát lớn tuổi lại hỏi Nhạn Không Sơn, cậu thấy thế nào? Nhạn Không Sơn ngả ra sau dựa vào thành ghế, tư thế ngồi hết sức bệ vệ, cái cằm hơi dương lên, nhìn Đinh Bạch Chu với nửa con mắt, mơ đi, anh lạnh lùng phun ra hai chữ. Vị cảnh sát lớn tuổi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không giải quyết được, đấy, cậu thư kiện đi, lấy luật pháp làm vũ khí bảo vệ mình, ông nói với Đinh Bạch Chu, trước khi kiện cáo xong không được phép đến nhà người ta quấy rồi. Đấy là phạm pháp hiểu không? Nếu cậu bị báo cảnh sát thêm lần nữa vì việc này thì tôi sẽ mời cậu ăn cơm tù. Đinh Bạch Chu trợn mắt há hốc mồm, sững sờ nhìn vị cảnh sát lớn tuổi, lại đảo qua nhìn Nhạn Không Sơn và tôi, run rẩy chỉ vào chúng tôi. Gã nói, hay lắm, các người cùng một ruột, các người là một ổ rắn chuột. Vị cảnh sát lớn tuổi nhướng mày, nói cái gì đó. Đinh Bạch Chu bỗng nhiên đứng dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gã hung hăng trừng Nhạn Không Sơn, sau đó dùng hình tượng hết sức khôi hài với lỗ mũi nhét hai cục giấy, vứt ra một câu cảnh cáo, việc này chưa xong đâu, dứt lời liền đóng sầm cửa bước ra ngoài. Ông nội thấy Đinh Bạch Chu nói đi là đi, tò mò lấy cùi chỏ huých vị cảnh sát nữ xinh đẹp. Cháu gái, bọn họ nói cái gì vậy? Cách chương.